Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Sư đệ sư muội đang tiến hành. Mênh mông rừng rậm, cỏ dại vô tận, độc trùng thâm tàng cỏ dại bên trong. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị độc trùng gây thương tích. 11 người cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm độc trùng. Độc thảo hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành đáng sợ kịch độc. Tú Nhi sư tỷ, như thế nào rồi? Một đám người mong đợi nhìn xem Huyền Thiên Phong Tú Nhi. Sau khi hỏi xong, nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Tú Nhi khoanh chân huyền không, quanh thân vô hình linh lực tràn ngập, sắc thái lộng lẫy, bốn phía linh lực ba động, lòng đất độc trùng rõ ràng truyền vào não hải. Thời khắc này lòng đất đã là một đống độc trùng thi thể, không có một cái vật sống. Linh lực ba động, mặt đất bùn đất cuốn ngược, từng cái độc trùng thi thể xuất hiện. Quá hảo, chúng ta kịch độc, rốt cục hạ độc chết độc trùng. Mạch Như Ngọc đám người kích động nói, có thể hạ độc chết Thiên Viêm đảo độc trùng. Bực này kịch độc, Hải Hoàng Tông đám đệ tử kia có thể chống đỡ được. Không phụ sự mong đợi của mọi người, đến lúc đó có Thiên Mộng Thiếu Phong chủ khống chế độc dược, nhất định có thể hoàn mỹ xử lý Hải Hoàng Tông đệ tử. Tú Nhi xoa xoa cái trán mồ hôi rịn, nói, vừa dứt lời, một bóng người giữa khu rừng đang chuyển di chuyển, chớp mắt đã tới. Thiên Mộng Thiếu Phong chủ. 11 người cung kính nói. Thiên Mộng khẽ vuốt cằm, ta cẩn thận cảm ứng, chúng ta tiến lên trên đường, linh lực ba động không tầm thường, có Hải Hoàng Tông khí tức, hiển nhiên mai phục chúng ta, lần này liền để bọn hắn lĩnh giáo một chút, chúng ta thần thiên chi danh. Mạch Như Ngọc cười lạnh nói, vậy còn chờ gì, chính nghĩ một hồi tế phong chu. Lâm Trường Thanh nắm chặt trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, thời kỳ toàn thịnh, ta không có nắm chắc, nhưng phối hợp loại kịch độc này, hắn chỉ có thể thành vì ta vong hồn dưới kiếm. Đi, ta đã sớm không kịp chờ đợi. Thẩm Thiên Trọng vặn vẹo uốn éo đầu, nắm đấm bóp ken két vang, vẫn nghĩ tìm người nhất chiến. Lâm Trường Thanh cái này ba vị thiếu phong chủ, hắn cũng đánh qua, đều chưa hết hứng. Thiên Mộng đối với chiến đấu không có gì hứng thú. Lâm Trường Thanh kiếm quá sắc bén, cùng hắn tương xứng. Trước đó Dương Thiên Đình còn có thể thống khoái nhất chiến. Từ khi đạt được Trường Phong sư huynh chỉ điểm về sau, Dương Thiên Đình cũng không hứng thú cùng hắn luận bàn, chỉ nghĩ tinh tu chính mình hỏa diễm. Đến mức cùng Giang Trường Phong chiến đấu, vậy vẫn là quên đi thôi. Hắn còn không muốn tìm ngược. Một đoàn người thu hồi độc dược, đi tới địa đồ đánh dấu chi địa. Thần Thiên Tông phải qua đường, Hải Hoàng Tông sớm đã thăm dò, mà lộ tuyến của bọn hắn sớm đã thay đổi. Lần này chính là cho Thần Thiên Tông hạ một cái lồng. Hiện tại thiếu tông chủ cấp bậc tế phong chu đã đi hái lưu ly thủy diễm quả, so tài đã chắc thắng, mà bọn hắn chỉ có tại nơi này phục kích Thần Thiên Tông đệ tử. Không cầu toàn diệt, chỉ cần có thể xử lý một hai cái thiếu phong chủ, chính là đại công lao. Vì cái gì còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn hắn cũng đổi lộ tuyến? Đạo quả nhị trọng đệ tử nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vị kia đạo quả tam trọng. Phong Vũ sư huynh, thiếu tông chủ cấp bậc nhưng còn có bàn giao. Phong Vũ cười lạnh nói, kiên nhẫn chờ xem. Thần Thiên Tông thật lâu không tới đây bên trong, liền lưu ly thủy diễm quả không tải cũng không biết, bọn hắn làm sao có thể đổi tuyến đường? Vậy bọn hắn thế nào còn chưa tới? Một vị khác đạo quả nhị trọng hơi không kiên nhẫn, người này là nhị trọng đỉnh phong, có thể là sợ đi. Thần Thiên Tông thế hệ này, trừ xuất quan Giang Trường Phong, không biết cụ thể tu vi, những người còn lại, cho dù là thiếu phong chủ, cũng là phế vật. Phong Vũ khinh thường nói, xem bọn hắn thiếu tông chủ cấp bậc, đã là đạo quả tam trọng đỉnh phong, không được bao lâu, liền có thể bước vào đạo quả tứ trọng, cho dù là hắn, đều có đạo quả tam trọng tu vi, siêu việt thần thiên bốn vị thiếu phong chủ, thần thiên tông huyền thiên phong, sức cảm ứng cực mạnh, có thể hay không phát giác được chúng ta. Từ đó lâm thời thay đổi lộ tuyến. Một vị đệ tử suy đoán nói, bọn hắn không có lớn như vậy phách lực, địa phương còn lại, nguy hiểm càng lớn, bọn hắn coi như phát giác. Ân, đến, Phong Vũ lời vừa nói ra được phân nửa, hai mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía kia 11 người, 11 đạo thân ảnh, cẩn thận địa dẫm lên mặt đất, tránh đi cỏ dại, sợ có độc trùng ẩn núp, nhát gan đến nước này. Thần thiên thật sự là xuống dốc, một vị đệ tử thấp giọng cười lạnh, tại cái này tương đối an toàn trên đường, đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí, thế mà còn dám cùng bọn hắn so tài. Phong Vũ đưa tay, làm im lặng thủ thế, thiên mộng đi tại phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh, mỗi một bước đều rất cẩn thận, mỗi một bước đều rất đặc thù, mỗi một bước rơi xuống. Đều có một cỗ linh lực, mang theo khí độc, không xuống đất ngọn nguồn, nàng thời khắc chú ý đến trong bóng tối ẩn núp người. Tính toán khoảng cách, huyệt thiên tự nhiên thiên, tại cơ thể bên trong vận chuyển, bốn phía cỏ cây, ẩn ẩn lay động, giống như cùng hắn hô ứng. Huyệt thiên tự nhiên thiên, cưỡi thiên địa tự nhiên. Lâm Trường Thanh đám người cảnh giác chú ý đến bốn phía, tay phải thời khắc đè lại chuôi kiếm, chỉ có cẩn thận mới khiến cho người tin tưởng, nếu như quá mức thư giãn, đó mới là có vấn đề. Mạch Như Ngọc đám người theo ở phía sau, cầm trong tay hộp, đột nhiên Thiên Mộng bước chân dừng lại, nói khẽ, lui. 10 người chuyển thân liền chạy, không chút do dự. Thần Thiên Tông, thật đúng là nhát như chuột. Giết, một tiếng gầm thét vang lên. Một vị đệ tử xuất thủ trước, cao cao nhảy xuống, một đạo xanh thảm kiếm mang, chém xuống, đừng nóng vội, ai, động thủ. Phong Vũ biến sắc, nhưng vô pháp khuyên, chỉ có thể hạ lệnh động thủ. Hải Hoàng Tông, các ngươi không đi hái linh quả, thế mà tại phục kích chúng ta. Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, một đạo tràn trề trường lực càn quét mà ra, chấn vỡ kiếm mang, chính mình nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Lâm Trường Thanh mấy người cũng đang nhanh chóng bay ngược, chỉ là trong tay hộp, ném xuống, nghe qua huyền thiên thiếu phong chủ chi danh, có thể nào không luận bàn một phen. Một vị đạo quả nhị trọng đệ tử cười lạnh một tiếng, thủy lãng cuồn cuộn, hóa thành một đầu thủy long, mênh mông mà tới, còn dư Hải Hoàng Tông đệ tử, cũng cùng thi triển thủ đoạn, hiển thị rõ thủy chi sát phạt. Huyệt thiên tự nhiên, Thiên Mộng mặt tái nhợt bên trên, không thấy mảy may tình cảm, vô hình linh lực hóa thành sợi tơ, liên tiếp bốn phía cỏ dại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái giấu kín độc trùng, từ mặt đất xông ra, nhào về phía Hải Hoàng Tông 11 người. Đáng tiếc, chúng ta sớm đã uống vào thuốc giải độc. Tự nhiên dù kỳ, nhưng ở tuyệt đối tu vi trước đó, lại đáng là gì? Phong Vũ cười lạnh một tiếng. Gió lớn ào ạt, mưa rào xối xả, bằng ngươi một người, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Phong Vũ khuynh thiên, lãng đào tam trọng, thủy long bào hao. Linh lực hóa thành nước biển, cuốn lên sóng lớn, mặc cho thủy long cưỡi, thẳng hướng Thiên Mộng, mộc độn. Thiên Mộng cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Ngươi chạy không, chỉ là mộc độn chi pháp, nhìn ta cầm ngươi. Phong Vũ xùy âm thanh quát một tiếng, một trường vỗ hướng một cái hiện ra linh lực ba động đại thụ che trời. Oanh, lúc này thủy long mưa to rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, giấu giếm linh lực xông ra, mặt đất hộp vỡ nát, thâm tàng kịch độc, phóng xuất ra, đại thụ che trời ầm vang vỡ nát, thiên mộng hiển hiện ra, một trường bài xuất, đón đỡ phong vũ khuynh thiên, phốc phốc bàng bạc trưởng lực, để nàng nháy mắt bị thương, nhưng thiên mộng thần sắc vẫn y như là tỉnh táo, mượn lực trở ra, thân hình lần nữa tiêu tán, có chút bản lĩnh, nhưng người có thể tiếp ta mấy, không tốt, có độc. Phong vũ lời mới vừa ra miệng, sắc mặt lập tức biến đổi, linh lực của hắn sớm bị một cỗ khí độc ăn mòn. Lòng đất vọt lên độc trùng, giờ phút này hóa thành từng cái thi thể. Cái này là, có thể hạ độc chết thiên viêm đảo độc trùng kịch độc. Bọn hắn làm sao có thể mang theo như thế kịch độc tiến đến? Diệp Lam trưởng lão là thế nào kiểm tra? Nàng không có phát hiện sao? Phù phù đạo cơ đệ tử, trực tiếp một đầu ngã quỵ, thân thể đang nhanh chóng hư thối, tan rã. Phong vũ đám người nhìn đáy lòng run rẩy, tê cả da đầu, cuối cùng là cái gì độc? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.